Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1015, đại chiến. 3. Nếu như không có Long Cung, trừ phi là bất tử cảnh cường giả, nếu không thì 9 đại hải tộc liên quân thực lực, đủ để diệt đi Long Cung bên trong Hải Long tộc tất cả cường giả. Thế nhưng là Hải Long đế quốc cường giả dựa vào Long Cung phòng thủ phản kích mang xuống. Đối với 9 đại hải tộc liên quân đến tuyệt đối bất lợi. Tại cái này trong Đông Hải, có vô số thế lực. 9 đại hải tộc là trong Đông Hải cao cấp nhất 9 đại cường tộc. Thế nhưng là tại trong Đông Hải, cũng tương tự có vô số to to nhỏ nhỏ ẩn tàng thế lực. Bọn nó chủ lực viễn chinh. Nếu như bị người diệt đi hang ổ vậy liền thảm rồi. Gia Chí Văn nhìn qua thôn phệ vô số mạng sống con người Long Cung, trong mắt lóe lên một đạo vẻ âm trầm, nghiêm nghị nói, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người lực tiến công, phá hủy Long Cung. Tại Gia Chí Văn mệnh lệnh phía dưới, một mực án binh bất động 9 đại cường tộc rốt cuộc có động tác. Nguyên một đám vô cùng cường đại thực đan cảnh cường giả, cấu tạo mà thành tinh nhuệ quân đoàn rốt cuộc xuất động, hướng Long Cung vị trí toàn quân ép bên trên, rốt cuộc xuất động. Dương Phong nhìn xem 9 đại đỉnh tiêm cường tộc hải tộc đại quân khẽ động, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Hải tộc liên quân nếu như lề mà lề mề dù cho kịch chiến một năm, cũng tuyệt đối không còn cách nào đánh xuống Long Cung, ngược lại sẽ bị trong Long Cung vô số Hải Long tộc cao thủ từ từ mai chết. 9 đại đỉnh tiêm cường tộc không tiếc bất cứ giá nào cường công, chỉ cần nguyện ý nỗ lực thê thảm đại giới, cũng xác thực có một tia hy vọng có thể cưỡng ép công phá Long Cung. Trong Long Cung, nguyên bản có 17 vị trường sinh cảnh cường giả áp trận, hiện tại 6 tên chết thảm, 1 tên suy yếu bất lực, đỉnh phong nhất chiến lược bỗng chốc bị suy yếu rất nhiều. Hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại 10 tên trường sinh cảnh cường giả áp trận. Mà hải tộc liên quân chỉ là 9 đại cường tộc, triệu tập mà đến trường sinh cảnh cường giả số lượng liền cao to 98 người. Tại thêm bên trên còn lại mấy ngàn tên hải tộc liên quân trường sinh cảnh cao thủ. Trường sinh cảnh đẳng cấp cao thủ số lượng cao to 189 người. Là Hải Long tộc trường sinh cảnh cường giả gấp 19 lần. 189 tên trường sinh cảnh cường giả nếu như chịu trả giá đắt, tuyệt đối có thể có hy vọng có thể công phá Long Cung. Nếu như Hải Long tộc co đầu rút cổ tại trong Long Cung, hải tộc liên quân tuyệt đối có thể dễ dàng hoàn toàn nghiền ép Hải Long tộc cường giả. Dương Phong trầm giọng nói, Cao Lệ Cầm, nơi đây liền giao cho ngươi. Ngươi ở chỗ này tận lực suy yếu những cái kia pháo hôi lực lượng, để thăng chính các ngươi cùng quân đoàn thực lực. 9 đại đỉnh tiêm hải tộc bộ đội chủ lực hướng về Long Cung phương hướng di động. Dương Phong chi bộ đội này lập tức không hề bị người xem trọng. Tại cái này biên giới chiến trường bên trong, cũng không có kim đan cảnh đẳng cấp cao thủ. Cao Lệ Cầm có thể ở chỗ này thỏa thích diệt sát những cái kia hải tộc pháo hôi, đề thăng thực lực của mình, đồng thời đem những cái kia hải tộc pháo hôi xua tan. Những cái kia hải tộc pháo hôi số lượng cao to vượt qua 100 tỷ chi cử, là mấy ngàn hải tộc tập hợp lực lượng. Mấy ngàn hải tộc bên trong cũng tâm tư không giống nhau. Tại Dương Phong thống soái đại quân đánh giết phía dưới, nguyên một đám hải tộc bộ lạc trực tiếp sụp đổ chạy tứ tán. Dương Phong nhánh đại quân này vẻn vẹn chỉ là diệt sát hơn 100 vạn hải tộc pháo hôi, thế nhưng lại có vượt qua 100 triệu hải tộc pháo hôi lựa chọn chạy trốn. Chỉ cần Cao Lệ Cầm ở bên ngoài một mực săn giết những cái kia hải tộc pháo hôi, những cái kia hải tộc pháo hôi liền lại không ngừng sụp đổ chạy tứ tán, giảm bớt Long Cung bên kia áp lực. Những cái kia hải tộc pháo hôi nếu để cho bọn nó tập trung lực lượng cùng một chỗ công kích Long Cung, loại lực lượng kia cũng cực kỳ khủng bố, có thể tiêu hao không ít Long cung lực lượng. Chỉ có tiến công mới là đánh bại những thứ này pháo hôi võ giả thủ đoạn mạnh nhất. Cao Lệ Cầm tràn ngập tự tin đáp, vâng, chúa thượng, ta nhất định sẽ đem những thứ này pháo hôi hết thảy đánh tan. Tại trước đây không lâu trong chiến đấu, Cao Lệ Cầm liền 10 phần thuận lợi tiêu diệt một cái lại một cái hải tộc đại quân. Những cái kia hải tộc đại quân ở trước mặt nàng căn bản không chịu nổi một kích. Để trong nội tâm nàng tràn đầy tự tin, hơn nữa những cái kia tu luyện thiết huyết chiến quyết hải tộc võ giả cũng đang không ngừng trong chiến đấu, không ngừng mạnh lên, những cái kia âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh hải tộc pháo hôi, căn bản không chịu nổi một kích. Chúng ta đi, hải vô nhai, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thân hình thoát một cái. Lập tức hướng về Long cung chỗ phương vị lao đi, lấy hảo hảo đại chiến một trận, máu của ta cũng bắt đầu sôi trào. Hải vô nhai trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Điên cuồng nở nụ cười, đi theo Dương Phong sau lưng, hướng Long cung lao đi. Hải tộc liên quân vô cùng cường đại, thế nhưng là hải vô nhai lại không sợ chút nào. Hắn lúc này đã khôi phục được trường sinh cảnh bát trọng thiên lực lượng. Chỉ cần không gặp được đặc thù phong ấn tương tự đỉnh tiêm bảo khí, hoặc hải long chiến đao như thế cực phẩm đạo khí, hắn liền không sợ chút nào. Coi như không địch lại, lấy hắn thần thông, cũng có thể thong dong lui bước. 9 đại đỉnh tiêm cường tộc quân đoàn xuất động một cái. Tại trong Long cung, lần nữa sinh ra biến hóa, từng môn khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, dài đến 30 trượng, họng pháo đường kính cao to 1 mét, khảm nạm lấy từng viên pháp tinh cự pháo, lập tức xuất hiện ở Long cung nguyên một đám trong góc. Gia Chí Văn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, phát ra một tiếng kêu to, không tốt, cái kia là nhân tộc chiến tranh bảo khí pháp tinh pháo. Đại gia cẩn thận, cơ hồ cùng một thời gian, Gia Chí Văn vung tay lên, một kiện đỉnh tiêm bảo khí kim quang vạn cá mập đồ bỗng nhiên bay ra. Phóng ra vô tận sáng chói linh quang, bao phủ tại tinh nhuệ quân đoàn phía dưới, từng môn đặt tại trong Long cung pháp tinh pháo linh quang lóe lên. Từng đạo màu lam cột sáng, lập tức trực tiếp đánh vào 9 đại hải tộc tinh nhuệ trong quân đoàn. Tại màu lam cột sáng oanh kích phía dưới, mảng lớn thực đan cảnh đẳng cấp cường giả, trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Nguyên một đám tinh nhuệ vô cùng thực đan cảnh quân đoàn Tây tổn thất nặng nề. Vượt qua 100 tên kim đan cảnh cường giả cũng bị trực tiếp miểu sát. Thậm chí có 3 tên trường sinh cảnh cường giả vẫn tức giận không tốt, cũng trực tiếp bị màu lam cột sáng trực tiếp miểu sát. Mấy ngàn môn pháp tinh pháo một kích phía dưới, tại Long cung trước đó, tạo thành một đầu dài đến ngàn dặm, rộng chừng hơn 40 dặm khoảng cách. Tại đầu kia trong khe đỏ, từng kiện đỉnh tiêm bảo khí chán phóng sáng chói vô cùng linh quang, che lại 9 đại đỉnh tiêm hải tộc tinh nhuệ quân đoàn. Còn lại tại đỉnh tiêm phòng ngự bảo khí phạm vi bao phủ bên ngoài hết thảy đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hơn 20 cái tinh nhuệ thực đan cảnh, hư đan cảnh tinh nhuệ quân đoàn, tại mấy ngàn môn pháp tinh pháo một kích phía dưới, hóa thành cho bụi. Nhìn thấy pháp tinh pháo sức mạnh khủng bố như thế, rất nhiều hải tộc võ giả ánh mắt lộ ra tia tia vẻ hoảng sợ, trong lòng dao động, nhao nhao mang binh trốn rời khỏi nơi này. Ngay cả một chút trường sinh cảnh đẳng cấp cường giả nhìn qua Long cung, trong mắt cũng toát ra một tia sợ hãi. Nếu như mấy ngàn môn pháp tinh pháo không ngừng phát xả, liền xem như trường sinh cảnh cường giả cũng sẽ vẫn lạc cho phép. Gia Chí Văn một tiếng kêu to, lớn tiếng nói, pháp tinh pháo, cái kia là nhân tộc chiến tranh bảo khí pháp tinh pháo. Loại kia bảo khí sức mạnh cực lớn, bất quá bổ sung năng lượng thời gian dài, cần bổ sung năng lượng một khắc đồng hồ mới có thể bắn ra tiếp theo pháo. Tiến lên, xâm nhập Long Cung, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Gia Chí Văn lời nói vừa mới hạ xuống, tại trong Long Cung nguyên một đám trong góc, xuất hiện lần nữa mấy ngàn môn pháp tinh pháo. Mấy ngàn môn pháp tinh pháo linh quang chớp động, tập trung tất cả hỏa lực, hóa thành một từng chùm sáng, hướng về Hải Long tộc cường giả hình thành quân đoàn điên cuồng đánh tới. Mấy ngàn nói có thể đem trường sinh cảnh cường giả oanh sát khủng bố chùm sáng. Lập tức đánh vào Hải Mãng tộc tộc trưởng thúc dục đỉnh tiêm bảo khí bên trên. Cũng đem hắn hình thành vòng phòng hộ đánh nát. Vô cùng kinh khủng pháp tinh pháo quang trụ đánh vào Hải Mãng tộc tinh nhuệ trong quân đoàn, lập tức lập đem Hải Mãng tộc một cái từ thực đan cảnh cường giả tạo thành tinh nhuệ quân đoàn hoàn toàn xóa đi. Hải Mãng tộc tộc trưởng cũng tại đỉnh tiêm bảo khí bị công phá thời khắc, nhận lấy kịch liệt phản phệ chi lực, phun ra một miệng lớn tinh huyết, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ. Điên cuồng gầm thét lên, Long Xuân Lan, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tiện nhân kia, ta tuyệt đối phải giết ngươi. Đúng lúc này, tại trong Long Cung, bỗng nhiên xuất hiện lần nữa mấy ngàn môn pháp tinh pháo. Hướng chín đại đỉnh tiêm hải tộc liên quân một chỉ, Gia Chí Văn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, điên cuồng gầm thét lên, tản ra, toàn bộ giải tán. Tiếp đó toàn lực tiến công Long Cung, cơ hồ lập tức, mấy ngàn môn pháp tinh pháo linh quang chớp động, một chút đánh vào Hải Mãng tộc tinh nhuệ quân đoàn bên trên. Không muốn, Hải Mãng tộc tộc trưởng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng gầm tại mấy ngàn môn pháp tinh pháo một lần tề xạ phía dưới. Hải Mãng tộc bảy cái từ thực đan cảnh cường giả tạo thành tinh nhuệ quân đoàn, lập tức bị trực tiếp xóa đi, biến mất không thấy gì nữa. Hải Mãng tộc lần này hết thảy điều tập 10 cái từ thực đan cảnh tạo thành tinh nhuệ quân đoàn. Nhân số cao to 200 vạn, 200 vạn tinh nhuệ thực đan cảnh cao thủ, là Hải Mãng tộc bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Hải Mãng tộc sống lưng. Hiện tại bỗng chốc bị Long Cung xóa đi 8 cái, để Hải Mãng tộc một chút nhận lấy trọng thương. Đối với Đông Hải đỉnh tiêm cường tộc đến nói, những cái kia từ thực đan cảnh cường giả tạo thành tinh nhuệ quân đoàn, xa so với cái kia hư đan cảnh cường giả tạo thành tinh nhuệ quân đoàn trọng yếu không chỉ gấp 10 lần. Những cái kia đỉnh tiêm cường tộc bên trong, rất nhiều kim đan cảnh, trường sinh cảnh thiên tài đều là xuất từ những cái kia thực đan cảnh cường giả tạo thành tinh nhuệ quân đoàn. Hải Mãng tộc đại quân chịu này trọng thương, coi như có thể đánh xuống Long Cung cũng sẽ nguyên tức giận đại thương. Nhìn thấy Hải Mãng tộc thảm trạng, còn lại bát đại cường tộc tinh nhuệ quân đoàn nguyên một đám tản ra, lẫn vào những cái kia hải tộc liên quân tìm đến pháo hôi bên trong, hướng về Long Cung phóng đi. Những cái kia bát đại cường tộc tinh nhuệ quân đoàn tản ra mờ, tại Long Cung bên trên mấy ngàn môn pháp tinh pháo cũng liền đình chỉ xạ kích. Mấy ngàn môn pháp tinh pháo mỗi một lần khai hỏa đều cần tiêu hao mấy ngàn khối cực phẩm pháp tinh, hơn nữa bổ sung năng lượng thời gian quá dài, dùng để bắn giết những cái kia hải tộc pháo hôi căn bản không có lời. Nhìn thấy bát đại cường tộc tinh nhuệ quân đoàn xuất động, một mực tại trong Long Cung chờ lệnh lấy Hải Long tộc cấm vệ quân đoàn cũng bắt đầu xuất động. Tại từng người kim đan cảnh cường giả dẫn theo phía dưới, đi tới đầu tường, chết hết cho ta. Tại Long Cung tường thành bên trên, một tên chiều cao 10 trượng Hải Long tộc kim đan cảnh cường giả bỗng nhiên bạo khởi. Toàn thân bao phủ ngang ngược vô cùng khí tức, cầm trong tay một thanh cực phẩm bảo khí đẳng cấp chiến kích nhất trảm, đem ba tên Hải Mãng tộc thực đan cảnh cao thủ chém giết. http://www.sup.com.hxt90316/20.727.729